tình mình hôm nào đã thành sương khói. Dối gian chi nữa chỉ làm mình thêm xót xa, lời nói yêu thương chỉ thấy thêm buồn. Xưa anh hứa luôn có nhau trong đời, nay riêng em với kỷ niệm thôi. Còn gì đâu anh khi chúng ta đã hai phương trời. Thôi đành theo gió trôi về muôn hương, trả hết cho anh ngày tháng êm đềm. Khi trái tim anh giờ đây đã phai, người gọi tên em đã lầm tên khác. Những thương cũ đã chìm vào trong gió mưa, giờ phút bên nhau giờ quá xa rồi. Anh luôn hứa anh sẽ yêu trọn đời, nhưng tim anh đã gửi về ai. Còn gì cho nhau khi mắt môi đã thôi mong chờ. Tình có mong gì, tình đã không duyên, tình có.